Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tiền đồ rộng lớn. Sở Vân Vân là đông đảo đệ tử nội môn ở trong cái thứ nhất phát hiện khác thường. Nàng lúc này nhíu mày, hướng về tụ nguyên trận phương hướng nhìn sang, Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ theo sát phía sau. Bọn họ dừng lại thổ nạp hô hấp, đứng lên nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Bên kia có điểm không đúng. Khá lắm, đây là thần ý đối kháng. Hí, Sở sư đệ thật là lợi hại, thần thức tu vị, đạo ý cũng rất mạnh a, lại có thể lấy một địch tám. Hai người đều kiến thức rộng rãi, chỉ hướng về bên kia liếc mắt nhìn liền minh bạch đến tột cùng. Lúc này quán chủ Lôi Nguyên cùng Diệp Chi Thu cầm đầu bốn vị giáo đầu đã từ trên đài đá lược không đi đến tụ nguyên trận trước, gây nên ở đây đông đảo đệ tử lòng hiếu kỳ. Bọn họ dồn dập nhón lên chân đỉnh hướng về cái hướng kia phóng tầm mắt tới, thậm chí là từ trong đám người nhảy lên thật cao. Toàn bộ thao trường một mảnh gây rối, mấy người là do chiều cao quan hệ thấy không rõ lắm, liền trực tiếp hướng về Hồ Khản Hồ Lai hỏi thăm tin tức. Còn có thể là duyên cớ gì? Hồ Khản một đôi bát tự mi vặn vẹo, như là đang khiêu vũ. Lưu Tinh Nhược tên kia hợp đồng 7 vị ba lá đệ tử, nghĩ muốn ám hại Sở sư đệ, kết quả Sở sư đệ chống đỡ không ngã, hiện tại đến phiên bọn họ xong đời. Hồ Lai thì lại vuốt hắn chòm râu, trong mắt chứa đến sắc giải thích đến tột cùng. Tựa như chúng ta như vậy cửu phẩm võ tu, nguyên bản là không cách nào lấy thần thức ý niệm cách không thương người. Có thể mọi người đều biết, tụ nguyên trận ngoại trừ có thể tụ tập linh nguyên, còn có thể trợ giúp đệ tử ngưng tụ thần niệm, tu luyện thần thức. Mấy người này nổi lên lòng xấu xa, nghĩ muốn mượn tụ nguyên trận ngưng tụ thần niệm năng lực, cùng nhau hợp lực đối phó Sở sư đệ. Kết quả lại lật thuyền. Sở sư đệ lợi hại a, có thể gánh vác tám người này thần niệm cùng đánh. Ta lúc trước liền nói Sở sư đệ đã là võ quán nội môn thủ tịch. Còn có người không phục. Hiện tại làm sao? Các ngươi những thứ này ngu người không biết chân kim, không biết Sở sư đệ lợi hại. Sở sư đệ tâm tính cao thượng, bình thường xem thường biện giải, hôm nay cuối cùng cũng coi như là để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút hắn năng lực. Lại, còn có người nói Sở sư đệ ở thực chiến khảo hạch lúc thủ đoạn đê tiện, vô liêm sỉ bỉ ổi. Ta xem những người này mới là chân chính đê tiện vô liêm sỉ. Hai người nói chuyện lúc đều tinh thần phấn chấn, hưng phấn không thôi. Mà giờ khắc này bên trong giáo trường ở ngoài, bao quát những kia giáo viên võ sư ở bên trong, tất cả mọi người đều ở xì xào bàn tán, khe khẽ bàn luận. Cái kia đến hàng ngàn nội ngoại môn đệ tử đều là vẻ mặt khác nhau. Có người vui mừng khôn xiết, cùng có vinh yên. Có người trố mắt ngoác mồm, không thể tin. Cũng có người ánh mắt tối nghĩa, thần sắc phức tạp. Mấy ngày tới nay, Sở Hy Thanh ở Nam Nhai Miếu thị rất nhiều công tích vĩ đại, đã sớm ở võ quán bên trong lưu truyền đến mức bay đầy trời, đã đến người người đều biết mức độ. Nhưng chân chính đem những tin đồn này coi là chuyện to tát người cực nhỏ. Mấy người đối với Nam Nhai Miếu thị sinh tử lôi xác thực không có khái niệm. Một số người khác là tiềm thức chống cự, không muốn đi tin tưởng. Bọn họ dù là biết rõ Trang Hồng Phi cùng Chu Lương Thần là cái gì loại tầng thứ nhân vật, cũng bản năng cho rằng nghe đồn khuếch đại không xác thực, hoang đường. Mặc dù Sở Hy Thanh thật sự thắng Trang Hồng Phi, cũng nhất định là dùng ác đức thủ đoạn. Một cái tiến vào nội môn mới 2 tháng người, có thể đánh bại Trang Hồng Phi, há không phải nói mơ giữa ban ngày. Có thể hôm nay cái kia tụ nguyên trận bên trong cảnh tượng lại hoàn toàn đánh vỡ bọn họ đối với Sở Hy Thanh nhận thức. Tên kia, thậm chí so với nghe đồn rằng Sở Hy Thanh còn muốn càng mạnh. Trong đám người đông đảo nữ đệ tử, lại là một mảnh lo lắng, cùng chung mối thù, lẽ nào có lý đó? Những thứ này người thực sự là càng vô liêm sỉ bỉ ổi. Cái kia Tây Viện thủ tịch Lưu Tinh Nhược chính là một cái tiểu nhân, thiệt thòi Tây Viện còn có rất nhiều người cho hắn ôm bất bình. Sư huynh hắn có thể hay không bị thương? Hắn thoạt nhìn tốt vất vả dáng vẻ, Đây là lấy một địch tám. Cũng thật không vừa. Các ngươi xem mặt của hắn đều trắng. Bất quá Sở sư đệ quá anh tuấn phong thái. Cái này ốm yếu không chống đỡ nổi trạng thái. Chính là nhượng người không nhịn được nghĩ muốn thương tiếc. Ai có, hồi linh tán. Ta nguyện giá cao thu một bình. Sau đó trợ Sở sư đệ chữa thương. Bên cạnh đông đảo thiếu niên nghe các nàng xì xào bàn tán. Sắc mặt lại đều không quá tốt nhìn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đều mắt hiện bất đắc dĩ vẻ. Mà ngay khi bên trong giáo trường ở ngoài ong ong vang vọng thời khắc. Sở Hy Thanh chỉ thấy trước mắt không ngừng có pháo hoa nổ tung. Bất quá lúc này hắn không tiếp tục để ý. Chỉ vì đối diện những kia ba lá đệ tử. Đều không hẹn mà cùng cắn phá đầu lưỡi. Tiến một bước kích phát lực lượng thần thức. Vùi đầu vào cái này thần niệm giao phong đối kháng bên trong. Sở Hy Thanh cảm giác được trong nguyên thần đè ép núi. So với lúc trước nặng ít nhất một nửa. Lúc này trong đầu hắn tuy chướng đau không ngớt. Nguyên thần bên trong như bị châm đâm. Bất quá ngoài ý muốn chính là. Hắn dĩ nhiên chịu đựng đi xuống. Không chỉ chống lại ở đối phương bùng nổ ra sức mạnh thần thức. Còn cảm giác thần phách bên trong ung dung không nhỏ. Sở Hy Thanh rất nhanh sẽ rõ ràng đến tột cùng. Một đoạn tin tức xuất hiện ở đầu óc của hắn, ngươi nhai tí đao ý tăng lên tới trung đẳng cường độ. Chẳng biết vì sao, trên giáo trường này đối với hắn có mang ác ý người càng không giảm mà lại tăng. Để cho hắn nhai tí đao ý cường độ lại lần nữa rút bay lên. Bất quá chỉ là chỉ cái này còn chưa đủ. Vẫn chưa thể để cho hắn đẩy lùi tám người này. Kết thúc trận này thần niệm đối kháng. Sở Hy Thanh lập tức thần sắc hơi động. Hồi tưởng lại ngày đó ở hòa cốt quật bên trong một màn. Hắn sử dụng tần mộc ca thẻ nhân vật. Lấy nhai tí đao ý lực ép Bạch Vân chạy hơn trăm mã phỉ cái kia trong nháy mắt. Sở Hy Thanh thật sâu hô hấp. Hồi tưởng mấy ngày trước hắn ở tàng thư lâu bên trong nhìn thấy chân ý đồ. Còn có ở hòa cốt quật triển khai nhai tí đao ý cảm giác. Hắn một thân khí tức. Cũng ở cái này khác biến hóa. Hả, Lục Loạn Ly đầu tiên cảm ứng. Vạn phần giật mình hướng Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý. Cũng ở cái này khác. Dưới đài quán chủ Lôi Nguyên kêu ở đang muốn đình chỉ trận pháp vận chuyển giáo viên võ sư. Trong mắt hiện ra càng nhiều vẻ vui mừng. Cheng, Sở Hy Thanh không có rút đao. Nhưng lúc này tụ nguyên trận trong ngoài lại vang lên bén nhọn kim loại duệ minh. Chấn động đến mức người mang tai đau nhức. Sau lưng Sở Hy Thanh càng mơ hồ hiện ra một con hư huyễn cự thú. Nó đầu rồng xài thân, miệng ngậm chiến đao. Theo con này cự thú thân thể hơi nằm dạp, trong miệng ngậm lấy chiến đao lại lần nữa phát ra cheng tiếng bén nhọn vang lên. Cái kia lấy lưu tinh nhược cầm đầu tám người đồng loạt miệng phun máu tươi. Bọn họ ngưng tụ nguyên thần ý niệm. Ở cái này khắc toàn bộ tan tác tan rã. Đạo ý hóa hình. Diệp Chi Thu con ngươi khẽ nhếch. Vẻ mặt si ngớ ra. Đây là ít nhất tầng thứ 5 đạo ý cảnh giới. Sở Hy Thanh khi nào tu thành mạnh mẽ như vậy đạo ý. Người này tu vị. Mới vẻn vẹn tầng thứ 3 dưỡng nguyên công. Nàng sẽ không phải là đang nằm mơ. Vì sao trước mắt tình cảnh này như vậy ly kỳ. Xa không đến tầng 5. Kiếm Tàng Phong lững thững đến muộn. Hắn một thân thanh sam. Lăng không rơi vào tụ nguyên trận ở ngoài. Đây là nhai tí đao ý. Gặp mạnh càng cường. Nơi đây đối với hắn tâm mang ác ý càng nhiều người. Thực lực của đối thủ càng cường đại. Hắn đao ý liền càng thêm mạnh mẽ. Kiếm Tàng Phong trong mắt cũng hiện kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng. Bất quá tầng thứ 3 trình độ là có. Chi Thu cùng Lôi sư đệ dạy tốt học sinh a. Ta sẽ báo lên bản tông, làm vì hai vị ghi lại một công. Cái này, nhai tí, đạo ý rất khó tu hành. Cũng phi thường hiếm thấy. Dù là người này tương lai chỉ có thể dừng lại tại tầng 8 trình độ. Đều có thể ở trên sa trường một mình chống đỡ một phương. Một ngựa đánh ngàn, tiền đồ rộng lớn a. Ngày xưa bá võ vương mới vào quân ngũ thời điểm. Bất quá là tu thành tầng 10 nhai tí đạo ý. Liền có thể ở trên chiến trường lấy một địch vạn. Không ai địch nổi. Mà lúc này trong miệng hắn bá võ vương Sở Vân Vân. Lại híp mắt hướng về võ quán sân sau phương hướng nhìn sang. Ngay khi vừa mới. ánh mắt của mọi người đều bị Sở Hy Thanh hấp dẫn thời khắc. Nàng lại nhận ra được con kia tên là Nhai Tý, sơ sinh linh sát động. Nó đang cùng Sở Hy Thanh đao ý cộng hưởng rung động. Hấp dẫn lẫn nhau, Sở Vân Vân khóe môi. Rất nhanh sẽ cao cao vung lên. Này con linh sát, dĩ nhiên sớm đối với Sở Hy Thanh thấy hứng thú. Đây là Sở Hy Thanh tu vị nhập phẩm tới nay. Nhất làm cho nàng sung sướng một chuyện. Hết chương.